Tổng tài lạnh lùng theo đuổi vợ cũ. Chương 65, 65, thân phận của Cố Hạ Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở công ty Trương Thị lúc này, khi cô gọi điện cho Mạc Kỳ xong, cô liền được Trương Minh Thành gọi vào phòng anh ấy để nói chuyện. Vào đến phòng chủ tịch, anh ta mới bảo cô ngồi trên ghế và mình cũng đi đến ngồi cạnh cô với vẻ mặt nghiêm túc nói. Hạ Phi, em có biết gần đây báo chí hot trend đứng đầu mạng hay không? Cố Hạ Phi nghe anh hỏi liền gật đầu, sau đó cảm thấy ngại ngùng nói. Em xin lỗi vì đã để anh bận tâm với những chuyện của em. Trương Minh Thành đưa tay lên vuốt tóc mình, cùng với vẻ mặt căng thẳng tiếp tục hỏi. Chuyện của con bé Mạc Kỳ em tính như thế nào? Cố Hạ Phi thở dài một hơi rồi trả lời. Em nghĩ mình không cần thêm ai trong cuộc sống của em nữa. Có Mạc Kỳ là đủ rồi à? Trương Minh Thành cúi thấp đầu buồn bã thở dài. Sau đó anh nhìn cô cau mày nói với vẻ mặt nghiêm túc. Vậy còn anh thì sao? Cố Hạ Phi biết anh muốn nói gì. Cô không ngờ Trương Minh Thành ngày thường trêu chọc cô. Vậy mà những lời nói đó đều là sự thật. Dù những lời anh nói nghiêm túc, nhưng cô không đáng để một người tốt như Trương Minh Thành thích mình. Vì bây giờ cô chỉ muốn sống cuộc sống thoải mái như hiện tại bây giờ. Nên cô mới dùng hết can đảm để có thể từ chối anh. Chủ tịch em xin lỗi anh. Anh hãy tìm một người xứng đáng với anh, người đó tốt hơn em đi ạ. Em không có tư cách để anh yêu em đâu, em xin lỗi. Bị những lời từ chối của cô khiến anh ta buồn lòng, anh ta lập tức thở mạnh một hơi. Anh thật sự bị em từ chối rồi sao? Cố Hạ Phi cảm thấy mình có lỗi, lại thêm một lần nữa cúi thấp nói. Chủ tịch em xin lỗi. Nghe vậy anh liền nhìn cô mỉm cười nhẹ nhàng nói. Được rồi, nếu em đã quyết định, vậy em đừng làm thư ký cho tôi nữa. Cố Hạ Phi lúc này ngay lập tức hốt hoảng, cô nhìn anh bất ngờ hỏi. Chủ tịch, anh không cần em nữa sao? Trương Minh Thành nhìn cô một lúc rồi thở mạnh, và ngay lập tức gật đầu những gì trong lòng mình. Cần, anh rất cần em, anh còn suy nghĩ muốn em làm vợ của anh nữa kìa. Nhưng em bây giờ hãy thoát khỏi là một người thư ký của anh và hãy chấp nhận thân phận thật sự của mình đi. Nói xong sau đó ngay lập tức anh đưa ra một số giấy tờ cho cô. Cố Hạ Phi khi nãy nghe anh nói là muốn lấy mình làm vợ, cô thật sự cảm thấy có lỗi với anh, thế nhưng lúc này anh đột nhiên đưa cho cô những thứ tài liệu trên bàn, cô ngay lập tức nhìn anh hỏi. Chủ tịch, đây là gì vậy ạ? Trương Minh Thành đưa cho cô cùng với gương mặt nghiêm túc nói. Đây là tài liệu thông tin điều tra về em hãy xem đi rồi biết thân phận của mình. Cố Hạ Phi cầm lấy những tờ tài liệu mà Trương Minh Thành đã nói. Cô mở ra xem thì kết quả bên trong khiến cô không thể nào tin được. Cảm xúc của cô lúc này chỉ biết lắc đầu tin những giấy tờ bên trong đã ghi. Không, không thể như vậy, đây không phải sự thật. Trương Minh Thành nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc gật đầu nói, và có nhắc đến Diệp Ảnh Quân. Đó là sự thật, không chỉ duy nhất một mình anh điều tra về thân phận của em, Diệp Ảnh Quân cũng biết điều này. Cố Hạ Phi bất ngờ khi nghe anh nhắc đến Diệp Ảnh Quân cũng biết cô có danh phận này. Cô ngay lập tức đứng bật dậy lớn tiếng. Diệp Ảnh Quân, anh ta cũng biết sao? Trương Minh Thành ngước lên nhìn cô gật đầu. Cô thấy vậy tinh thần liền suy sụp ngay. Sau đó mới bình tĩnh lại đột nhiên cười hừ một tiếng. Cảm xúc cáu gắt tiếp tục mất bình tĩnh khi nhớ đến mẹ mình, cô liền bức xúc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cha nhẫn tâm đã bỏ rơi mẹ con em từ khi mẹ đang mang thai em. Khiến bà ấy vô cùng đau khổ. Giờ đây ông ta lại muốn nhận em sao? Em không cần người cha vô trách nhiệm này. Nhìn thấy cô dần mất đi bình tĩnh, anh liền nắm lấy tay cô nói những lời an ủi trước. Sau đó anh còn đưa cho cô một tờ giấy bên trong còn ghi địa chỉ nhà của người đó. Anh nghĩ chắc là ông ấy có nỗi khổ của mình, hay em hãy đến địa chỉ này để gặp ngài ấy và hãy giải quyết chuyện này đi. Cảm xúc lúc này dường như đã hạ hỏa, bình tĩnh một chút. Sau đó là thở mạnh nhìn vào tờ giấy một lúc cô liền đưa tay ra lấy, rồi nói với anh. Được, cảm ơn anh. Sau vụ đó, cô hôm nay được Trương Minh Thành cho cô về sớm để cô có thể suy nghĩ, và nghỉ ngơi lấy lại tinh thần. Vì anh hiểu được không ai có thể chịu được cú sốc này, vì anh điều tra cô anh cũng không ngờ Cố Hạ Phi lại là con ruột thất lạc của Chủ tịch Edward William. Vì cái ngày mà ông gặp cô lần đầu tiên ở khách sạn, ông ấy nhìn cô thấy rất giống người vợ của mình, tuy cô đúng là có mái tóc vàng và ánh mắt xanh nhưng thật sự cô rất giống. Ngay cả con trai của ông cũng nói là cô rất giống với mẹ nhỏ, nên khiến ông ta phát sinh nghi ngờ cô. Cùng lúc đó cuộc họp giữa ba công ty, không chỉ có một mình Diệp Ảnh Quân nhìn cô, ngay cả ông Edward William cũng không thể nào tập trung vào công việc và chỉ nhìn cô chằm chằm. Ông ấy càng nhìn cô càng giống hệt giữa ông và vợ của ông ấy. Vợ thứ hai của ông ấy chính là mẹ của Cố Hà Phi, là Cố Hạ Vân. Sau khi cuộc họp kết thúc, ông ấy mới ra về trước và không quên bảo thư ký của mình nhắn một tin nhắn riêng cho Diệp Ảnh Quân và Trương Minh Thành để giao dịch thêm một chuyện. Cách Trương.